Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, vận mệnh đến. Chỉ là, Phục Hy mặc dù đem đạo lý nói đến rất rõ ràng, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng là hỏi ngược lại, nếu như chúng ta có thể liền Trúc Long cùng một chỗ thu phục đâu? Nghe vậy, Đế Tuấn cùng Côn Bằng đều là hai mắt tỏa sáng. Quả thật, tại Trúc Long sau khi xuất hiện, muốn cưỡng ép thu phục Long tộc, phiêu lưu rất lớn, nhưng là, nếu như có thể để cho Trúc Long gia nhập Thiên Đình, như vậy liều lĩnh chàng phiêu lưu này liền hoàn toàn đáng giá. Dù sao, phỏng đoán cẩn thận, Trúc Long cũng là cùng bọn hắn cùng một cấp bậc tồn tại. Thậm chí tu vi còn muốn thâm hậu chút, nếu như có thể đem Trúc Long kéo đến bọn hắn một bên. Như vậy đối Vu tộc phần thắng không thể nghi ngờ cao hơn mấy phần. Phục Hy không nói gì thêm đại đạo lý, hắn chỉ hỏi Đông Hoàng Thái Nhất một câu. Thái Nhất đạo hữu, nếu như Vu yêu chiến lưỡng bại câu thương, chúng ta ngã xuống, chỉ còn ngươi một người, ngày khác đại kiếp lại nổi lên. Có khác tộc khác tranh đoạt thiên địa chi chủ vị trí, ngươi sẽ mang theo còn lại yêu tộc gia nhập bọn hắn sao? Đông Hoàng Thái Nhất trầm mặc nửa ngày, lắc đầu nói, ta hiểu được, Trúc Long là không thể nào gia nhập chúng ta, không quan hệ cái khác, đây là thuộc về thượng cổ Long tộc kiêu ngạo. Đế Tuấn cũng là yên lặng nhẹ gật đầu, hắn quyết định nói, đã như vậy, liền trước không cần quản Long tộc, đồ Vu kiếm đã luyện thành, có thể thu phục Long tộc cố nhiên là dệt hoa trên gấm. Nhưng là coi như không có Long tộc cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chuẩn bị quyết chiến đi. Về phần phía Bắc, nói đến đây, Đế Tuấn dừng một chút, kiên quyết nói, bọn hắn nếu như không nhúng tay vào tự nhiên là tốt nhất. Nếu như nhúng tay, chúng ta tiếp hết lượt là được. Bởi vì Trúc Long xuất hiện, yêu tộc Thiên Đình lựa chọn hành quân lặng lẽ, sau đó Long tộc cũng lần nữa như trước đó như vậy không một tiếng động. Không có chút nào bởi vì Trúc Long xuất hiện mà trở nên phách lối. Chỉ là, trải qua chuyện này, không còn có người dám xem thường kia nhìn như điệu thấp. Thậm chí là uất ức bốn hải Long tộc, Tây Côn Luân, Hữu cùng bộ lạc. Mặc dù Hồng Hoang bên trên tuyệt đại đa số nhân tộc đều hứng chịu tới yêu tộc tàn sát, nhưng là Hữu cùng bộ lạc ở Côn Luân Sơn xuống, tự nhiên là may mắn thoát khỏi tại khó. Không chỉ như thế, tại trận này nhân tộc trong đại kiếp, Hữu cùng bộ lạc cũng là chứa chấp một chút theo ngoại giới chạy đến người tới tộc. Bộ lạc quy mô cũng là làm lớn ra mấy phần. Trong bộ lạc, Hậu Nghệ đứng tại Hằng Nga trước mặt, sắc mặt bình tĩnh, có chút nghiêng đầu tránh khỏi Hậu Nghệ ánh mắt. Hằng Nga vẩy vẩy tóc, thản nhiên nói, ngươi gọi ta tới, có chuyện gì không? Ta phải đi, về Vu tộc, Hậu Nghệ nói. Hằng Nga động tác có chút dừng lại. Hiện tại, Ngô Cương kia tiểu tử cũng trưởng thành đi lên, Côn Luân Sơn phụ cận lại có thánh nhân che chở. Nơi này cũng không cần ta. Hậu Nghệ giọng nói bình tĩnh đem đây hết thảy nói xong, lẳng lặng mà nhìn xem Hằng Nga. Ngươi sẽ còn trở về sao? Không biết vì cái gì, Hằng Nga hỏi một câu nói như vậy. Hậu Nghệ cười, rất vui vẻ. Hắn nặng nề gật đầu, nếu như ta không có chết tại quyết chiến bên trong, ta nhất định trở về. Hằng Nga lẳng lặng mà nhìn xem Hậu Nghệ, Hậu Nghệ cũng nhìn xem nàng, mặc dù ai cũng không nói đến mấy cái kia chữ. Nhưng là giờ khắc này, tại tách rời đêm trước, bọn hắn đều hiểu tâm ý của nhau. Cuối cùng, Hằng Nga bình tĩnh nói, ta chờ ngươi trở lại. Hậu Nghệ cao hứng cười, tựa như một đứa bé. Hắn gãi đầu một cái, từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ. Cái này cho ngươi. Tiếp nhận bình nhỏ, Hằng Nga hiếu kỳ nhìn thoáng qua, hỏi, đây là cái gì? Hậu Nghệ cười nói, có thể gia tăng ngươi tuổi thọ đồ vật. trực tiếp ăn vào là được rồi. Hắn còn có một câu không nói. Ăn vào cái này, chờ ta trở lại sau chúng ta liền có thể một mực tại cùng nhau. Nhưng mà Hằng Nga cũng không có lập tức ăn vào. Nàng đem bình nhỏ bỏ vào trong ngực. Thấy thế, Hậu Nghệ nhịn không được nói. Vì cái gì không hiện tại ăn vào? Khẽ lắc đầu, Hằng Nga dịu dàng cười nói. Chờ ngươi trở về, ta lại ăn vào cũng không muộn. Hậu Nghệ có chút cảm động. Hằng Nga ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn không chết liền sẽ trở về. Hắn trở về nàng liền sẽ ăn vào cái này trường sinh thuốc. Nói cách khác, nếu như hắn chết tại trận này quyết chiến chung, thuốc này, nàng không phục cũng được. Tùy ngươi vậy, Hậu Nghệ cười cười, bất quá lập tức thần sắc lại từ từ trở nên nặng nề. Ta đi, hắn nói, nàng nói, hữu cùng bộ lạc bên ngoài. Hậu Nghệ đi ra bộ lạc, vừa nghĩ tới lần này đi không biết kết quả như thế nào. Hắn không khỏi hơi có chút phiền muộn. Ra đi, đừng ẩn giấu, có chút dừng một chút. Hắn nói, một thân ảnh theo vừa đi ra. Chính là Ngô Cương, Hậu Nghệ đại ca, người thật muốn đi rồi. Nhìn xem Hậu Nghệ thân ảnh, Ngô Cương thần sắc có chút phức tạp. Vừa rồi Hậu Nghệ cùng Hằng Nga tạm biệt hắn thấy được. Hắn rất tôn kính Hậu Nghệ, nhưng là hắn cũng rất thích Hằng Nga. Thế nhưng là bây giờ, hắn liền cuối cùng một điểm ảo tưởng cũng không có. Bất quá, khó chịu về khó chịu, Ngô Cương cũng không có oán hận gì. Dù sao, cũng có Hậu Nghệ đại ca, mới xứng với tộc trưởng đi. Đi, Hậu Nghệ nhẹ gật đầu, hướng về phương xa đi đến. Về sau, cái này bộ lạc liền giao cho ngươi. Nhìn xem Hậu Nghệ bóng lưng, Ngô Cương trùng điệp nhẹ gật đầu. Còn có một việc, Hậu Nghệ dần dần đi xa, nhưng là thanh âm nhưng là vẫn truyền đến Ngô Cương trong tai. Nếu như ta không có trở về, vô luận như thế nào, ngươi đều phải để Hằng Nga ăn vào trường sinh thuốc. Hậu Nghệ đi xa, chỉ để lại Ngô Cương ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết suy nghĩ cái gì, không có cái gì dấu hiệu, không có cái gì trịnh trọng việc tuyên chiến, liền phảng phất hẹn xong. Vu Yêu quyết chiến, cái này hồng hoang bên trên không nên nhất bình thản chuyện. Cứ như vậy bình bình đạm đạm triển khai. Giờ khắc này, giữa thiên địa mặc kệ là thánh nhân, vẫn là cái gì yêu quân, giáo tổ, hết thảy đều muốn đứng sang bên cạnh. Giờ khắc này, giữa thiên địa chỉ có một cái nhân vật chính. Đó chính là hội tụ ở dưới chân núi Bất Chu Sơn Vu Yêu. Đầu tiên là song phương tầng dưới chót binh tướng chém giết. Sau đó là song phương tiên cảnh trở lên chiến lực chém giết. Thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất, đại la. Cuối cùng liền là song phương tầng cao nhất chém giết. Bọn hắn đã giao thủ qua rất rất nhiều thứ. Đối lẫn nhau đã quen đến không thể quen đi nữa. Khác biệt duy nhất đại khái chính là dĩ vãng là phân thắng bại, lần này là phân sinh tử. Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận đồng thời cáo phá. Lúc đầu, thập nhị đô thiên thần sát đại trận đối mặt Chu Thiên Tinh đấu đại trận là hơn một chút. Nhưng là làm sao Si Vưu Trung Quy không phải hậu thổ. Đại trận cáo phá, ngay sau đó chính là giữa lẫn nhau chém giết. Mỗi người đều tìm tới chính mình đối thủ cũ. Nhục Thu, Cú Mang, Cộng Công, Trúc Dung tiếp tục đối đầu Đông Hoàng Thái Nhất. Khác biệt duy nhất liền là hậu thổ đổi thành Si Vưu. Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Sa Bỉ Thi đối chiến Đế Tuấn. Côn Bằng, Phục Hy ngăn chặn Cường Lương. Hấp Tư, Thiên Ngô, Huyền Minh, chiến cuộc tựa hồ là lâm vào thế bí. Thậm chí Đế Tuấn bọn hắn còn hơi ở thế yếu. Nhưng là, chỉ có Đế Tuấn bọn hắn biết, loại rằng co này chỉ là tạm thời. Đồ Vu Kiếm còn tại bốn người bọn họ bên trong mạnh nhất Đông Hoàng Thái Nhất trên thân. Hiện tại, Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là đang chờ một cái cơ hội.